Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 75, thần bí học giả. Tiêu hao 400 điểm kinh nghiệm, nhậm chức thần bí học giả, kiểm chắc đến nhậm chức cần nhất giai trước đưa nghề nghiệp. Linh môi, tinh thần 2.5, linh hồn xuất khiếu LV2, điều kiện phù hợp, bắt đầu tấn giai. Thanh thuộc tính bên trên, 400 kinh nghiệm nhanh chóng tiêu hao. Saoru kêu lên một tiếng đau đớn. Linh hồn ở trong nháy mắt này phảng phất mất đi cùng thân thể liên hệ. Đại não một mảnh hỗn độn, nhị giai chức nghiệp giả, danh xưng tinh anh cấp, mang ý nghĩa tại bình thường siêu phàm giả bên trong. Bọn hắn đã bắt đầu siêu quần bạt tụy, là đồng loại bên trong tinh anh. Nếu như dựa theo bình thường tấn thăng, một cái linh môi, tối thiểu cần thời gian 1 năm không ngừng thăm dò linh giới. Giải quyết hàng loạt sự kiện linh dị, lại dùng một chút dược tề cùng nghi thức tăng lên tinh thần. Rèn luyện kỹ năng, còn nhất định phải tiến hành gian khổ học tập, đọc lướt qua đủ loại thần bí học tri thức, mới khó khăn lắm đi đến thần bí học giả tấn thăng cánh cửa. Nhưng này chút đều bị Saoru trực tiếp dùng điểm kinh nghiệm thay thế. Cách hắn lần thứ nhất tấn thăng siêu phàm thậm chí còn chưa có 1 tháng. Đây là hạng gì phát dồ? Một khi nói ra, tất nhiên sẽ tại siêu phàm giới nhấc lên một trận phong bão. Tại một mảnh hỗn độn bên trong, Saoru cảm giác được hàng loạt tin tức, dùng so lần thứ nhất còn tốc độ khủng khiếp, liều mạng hướng mình quán thâu. Đó là hàng loạt thần bí có học quan tri thức, vậy mà phảng phất trực tiếp đóng dấu tại gen không trong linh hồn một dạng, nhanh chóng bày ra. Trong đó phần lớn là liên quan tới một chút thần bí vật phẩm nhận ra kỹ xảo, thậm chí đơn giản lợi dụng phương pháp. Saoru không khỏi nghĩ đến Kira bản bút ký bên trên đối với thần bí học giả giới thiệu. Thần bí học giả nắm giữ nhất định thần bí học tri thức, có thể chế tác đơn giản thần kỳ vật phẩm, hiểu rõ muốn nghiên cứu thần bí học, không chỉ cần phải mạnh mẽ tinh thần, càng cần hơn cứng cỏi thể phách. Bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, dù cho vô cùng thống khổ, hắn vẫn như cũ nhanh chóng trí nhớ tiêu hóa lấy những kiến thức này. Không biết đi qua bao lâu, thanh thuộc tính nhắc nhở truyền đến. Đinh, nhậm chức thành công, nhậm chức thần bí học giả. Tinh thần cộng 1, thể chất cộng 1, thu hoạch được kỹ năng, thần kỳ vật phẩm chế tác, thu hoạch được bị động, thần bí học thức. Sau một khắc, Saoru liệt cảm giác linh hồn của mình về tới thân thể. Có thể rõ ràng nghe được máu chảy dâng trào thanh âm. Một cổ lực lượng cường đại, cơ hồ muốn đem của hắn huyết quản xé rách. Tê, cái này là nhất giai tấn thăng nhị giai tẩy lễ sao? Vậy mà tổng cộng tăng lên 2, không thuộc tính, quả nhiên so nhất giai tẩy lễ khủng bố nhiều. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, Saoru miễn cưỡng thích ứng, nhìn thanh thuộc tính, lại hơi nghi hoặc một chút, chỉ là vì cái gì nhị giai thần bí học giả còn muốn thêm điểm tại thể chất bên trên? Chẳng lẽ về sau muốn hướng tay xé quỷ hồn phát triển sao? Chỉ thấy thanh thuộc tính bên trên đủ loại số liệu đã rực rỡ hẳn lên. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, trước giai, 2 xưng hào, 0, lực lượng, 1.6, nhanh nhẹn, 1.3, thể chất, 2.2, tinh thần, 3.8, linh cảm, 3.8, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV2, linh áp LV2, linh thứ LV2, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV2, Gola mướng ngữ LV1, Thần bí học thức LV1XP20 trở thành nhị giai siêu phàm giả, cùng rốt một cái cấp độ. Nếu như hắn biết, sợ rằng sẽ dọa kêu to một tiếng a. Saoru rửa sang lại quần áo. Hắn lúc này đã hiểu thần bí học giả năng lực. Bọn hắn có thể nhận ra đại đa số thần bí, kiến thức rất rộng lớn, đồng thời có khả năng lợi dụng siêu phàm tài liệu chế tác đơn giản một chút thần kỳ vật phẩm. Thậm chí còn có nhất định tay không năng lực chiến đấu. Dùng thể chất của hắn, dù cho chưa từng học qua cách đấu, thả đảo mấy người đại hán cũng không có vấn đề chút nào. Tinh thần lực tăng vọt 1.0, quả nhiên có chút đau đầu. Saoru ôm đầu, khủng bố như thế thuộc tính tăng phúc, đến từ tấn giai tẩy lễ, mới là hắn chân chính đối kháng nhị giai ác linh ỉ vào. Đương nhiên, trước đó, hắn đã chuẩn bị xong một chút kẻ chết thay. Tại thịt nhà máy bên trong cố ý lưu lại địa chỉ. Chính là muốn nhường vị kia Zora thương nhân cùng chiếm cứ Kira, dù ác linh lưỡng bại câu. Thương, hắn cuối cùng lại đi thu thập tàn cuộc. Hắn đứng người lên, phát hiện thân thể cũng đã nhận được kinh khủng cường hóa. Thể chất, nó là một người cường độ thân thể khái quát, cùng sức khôi phục, kháng tính cùng một nhịp thở. 2.2 thể chất, tuyệt đối là siêu phàm, cấp bậc. Ý vị này, Saoru rước miễn dịch rất cao, cơ bản có thể miễn dịch phần lớn tật bệnh, tốc độ khôi phục cũng rất khủng bố. Bình thường vết thương nhỏ khẩu đều không cần băng bó, qua mấy ngày liền tự động phục hồi như cũ, đồng thời còn có được cực mạnh kháng tính, bất luận là đối mặt linh thể, vẫn là đối mặt đủ loại pháp thuật, đều so với người bình thường càng có thể khiêng. Nói một cách khác, liền là bền bỉ dùng bền. Nếu như tiếp tục tăng lên, liền rất giống kịch truyền hình bên trong đánh như thế nào cũng đánh không chết tiểu cường thức. Nhân vật chính, Saoru một chút đau răng. Thần bí học giả như thế chú trọng thể chất, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn rất dễ dàng tìm đường chết, cho nên nhất định phải tăng cường sinh tồn năng lực. Chính hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Ta đã là nhị giai siêu phàm tinh anh, đến mức tiếp xuống đường đi như thế nào, vẫn là phải xem Kira bên kia truyền thừa. Saoru sở dĩ dám dùng cái này tàn phá truyền thừa tấn giai, là bởi vì hắn biết linh môi con đường nhị giai đều là thần bí học giả. Chỉ có tam giai mới xuất hiện chi nhánh tuyển hạng. Sau đó, hắn chưa hẳn tấn thăng kỳ thuật sư. Bởi vì này một con đường tầng thứ tư tàn khuyết. Ngược lại là Kira trên tay, còn có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Cho nên, vẫn là phải đi cứu cái tên kia a. Saoru ngồi xếp bằng trên giường, xuất ra mấy thứ đồ. Đó là chứa một ga lông máu tươi vật chứa. Còn có hắn mua được tế tự dùng ngân khí, cùng với hai cái kỳ quái mỏ chim. Hai cái này mỏ chim, liền là hắn kích giết hai cái miệng chim quái nhân thu hoạch. Cũng làm hắn cùng cái kia phía sau màn người thao túng kết thù. Tốt nhất vẫn là đem đối phương xử lý. Nguyên bản Kira, dù miêu tả nghi thức, ta cảm thấy có chút xem không hiểu. Hiện tại lại nhìn, cũng chính là không có động tay chân gì. Đây là thần bí học giả tự mang thần bí học thức LV1 đang có tác dụng. Nhưng Saoru đối rất nhiều lĩnh vực thần bí đều có chỗ đọc lướt qua. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đọc lướt qua. Cái gì đều hiểu một điểm, nhưng cái gì đều không tin. Mà theo nghi thức, cùng với đối phương lại bị cái kia ác linh phụ thân đến xem. Kira đại khái suất đồng dạng là nhị giai thần bí học giả. Cái này cũng không kỳ quái. Siêu phàm nghề nghiệp tiến giai tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Lại thêm trước đó là chư thần hoàng hôn thời kỳ, hao tổn lúc mấy năm đều không thể đột phá mới là như người bình thường. Không phải mỗi người đều cùng Saoru một dạng, có thanh thuộc tính gian lận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,